Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Thiên Ma Tông. Tiền Vương Học Viện, Tinh Lâu, lão ẩu ngay tại rửa tay, tắm đến rất cẩn thận, mà nếu là có người nhìn thấy mà nói, khẳng định sẽ hết sức kinh ngạc, bởi vì hai tay của nàng bóng loáng như ngọc, tuyệt không giống như là người đã có tuổi. Nhưng mà, tựa hồ làm sao tẩy cũng không thể để nàng hài lòng. Lão ẩu thở dài, nói, tiểu cô nương, ngươi còn dự định nhìn bao lâu? Quả nhiên không thể gạt được thánh nữ đại nhân. Một tiếng trong lúc cười khẽ, chỉ gặp Cam Ỷ La từ bên ngoài đi vào, hướng về lão ẩu có chút khẽ chào. Cam Ỷ La gặp qua thánh nữ đại nhân, tiểu cô nương, ngươi nhận lầm người. Lão thân không phải cái gì thánh nữ. Lão ẩu lắc đầu. Cam Ỷ La mỉm cười. Thánh nữ đại nhân vừa mới giết chết một cái kim thân cảnh tiểu lâu la. Vãn bối thế nhưng là nhìn qua thi thể. Dùng chính là bản tông tam âm tuyệt mệnh thủ. Lão thân không biết cái gì tam âm tuyệt mệnh thủ. Tiểu cô nương, ngươi hay là rời đi đi. Lão ẩu từ tốn nói. Thánh nữ đại nhân. Gần trăm năm trước đó, bản tông bị thiên đạo tông tập kích bất ngờ. Tông chủ đại nhân chiến tử, thánh tử chiến tử, chỉ có ngài chạy thoát. Cam Ỷ La không để ý tới nàng. Phối hợp nói, bản tông nguyên bản vô cùng cường đại, nhưng rắn mất đầu. 18 nội môn môn chủ đều muốn tranh đoạt vị trí tông chủ. Nội đấu không ngừng. Tức thì bị thiên đạo tông chèn ép đến chỉ có thể ở vụng trộm làm việc. Còn xin thánh nữ đại nhân trở về chủ trì đại cục. Bình định nội loạn, nàng một chân quỳ xuống. Lần nữa nói, xin mời thánh nữ đại nhân trở về chủ trì đại cục. Lão ẩu cười khổ một tiếng. Nói, lão thân né nhiều năm như vậy, vẫn là không có tránh thoát đi à. Nàng đêm nay nếu như không ra tay. Vậy dĩ nhiên sẽ không bại lộ thân phận. Thế nhưng là, nàng làm không được. Gần trăm năm, tu thân dưỡng tính. Có thể nàng vẫn là ban đầu nàng. Chỉ là vết thương chồng chất thôi. Thánh nữ đại nhân, ngài là bản tông hy vọng duy nhất. Cam La nghiêm nghị nói ra. Trăm năm xuống tới, bản tông từng cái cứ điểm bí mật lần lượt bị thiên đạo tông nhổ. 18 nội môn vẫn còn tại tự giết lẫn nhau. Không cần tiếp qua mấy năm, bản tông liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thiên Ma Tông, Thiên Đạo Tông, lão ẩu thì thào. Hai tông từ một sáng lập bắt đầu chính là sinh tử đối đầu. Một chính một tà, lý niệm hoàn toàn tương phản. Gặp được chính là sinh tử chiến. Nàng chạy trốn trăm năm, nhưng vẫn là không thể trốn qua dạng này số mệnh. Lão thân sẽ không trở về. Nàng nói ra. Cam Ỷ La gấp. Ta đều nói rồi nhiều như vậy. Thiên Ma Tông càng là sắp xong đời. Ngươi còn không cùng ta trở về. Bất quá. Lão thân sẽ giải quyết Thiên Ma Tông vấn đề. Dù sao. Đây cũng là lão thân gieo nhân. Lão ẩu còn nói thêm. Ngươi giải quyết như thế nào? Cam Ỷ La không nói gì. Chỉ là nhìn xem lão ẩu. Lão thân sẽ chọn một người, làm Thiên Ma Tông thánh tử, đem Thiên Ma Tông tuyệt học toàn bộ truyền thụ cho hắn. Ngày sau, các người liền đi theo với hắn. Lão ẩu từ tốn nói, thánh nữ đại nhân, Cam Ỷ La muốn kháng nghị. Dưới sự đè ép của Thiên Đạo Tông, Thiên Ma Tông tùy thời đều có thể hủy diệt. Người thế mà còn muốn từ đầu bồi dưỡng một tên thánh tử đến. Đến lúc đó. Vậy thì thật là rau cúc vàng đều muốn lạnh. Ý ta đã quyết. Lão ẩu nói ra. Ngắn thì 10 năm. Chậm thì 20 năm. Lão thân liền sẽ cho các ngươi một cái thánh tử. Không cần nói nữa. Cũng đừng lại tới nơi này. Cam La khẳng định không làm a. Ngươi chỉ nói muốn bồi dưỡng một cái thánh tử. Có thể ngay cả danh tự cũng không lưu lại một cái. Để cho người ta làm sao tiếp nhận. Thánh, nhưng lần này, nàng mới mở miệng, thân thể lại bị trống rỗng đánh bay. Bành, nàng rơi xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, nhưng lại nửa điểm thương đều không có thủ. Nàng hãi nhiên, bởi vì nàng căn bản không có nhìn thấy lão ẩu xuất thủ. Gần trăm năm trước, thánh nữ chính là thiên hải cảnh cường giả. Hiện tại trăm năm đi qua, nàng hẳn là tầng lầu cao hơn. Đột phá linh ngã cảnh đó là tất nhiên, khả năng sẽ còn càng mạnh. Nhưng nàng thực sự không rõ, thánh nữ mạnh như vậy, tại sao muốn ẩn núp đâu? Dù là nàng không muốn gánh vác trọng trấn Thiên Ma Tông trách nhiệm, có thể trời đất bao la, chỗ nào không thể tiêu dao, tại sao phải ở chỗ này trang một tên lão ẩu đâu? Có thể thánh nữ đã biểu lộ thái độ, nàng lại muốn dây dưa. Bọn hắn Thiên Ma Tông nếu lấy ma làm tên, vậy giết lên người đến cũng là không nháy mắt. Ỷ La cáo lui, Cam La đối với Tinh Lâu cúi đầu. Tại hạ trong nháy mắt, nàng liền biến mất không thấy. Trong Tinh Lâu, lão ẩu có chút thở dài. Né gần trăm năm, vẫn là không có tránh thoát đi. Cũng được, chính như nàng nói, đây là nàng gieo nhân. Tất nhiên cũng muốn tiếp nhận quả này, để hắn mơ hồ đi đến con đường này. Cũng không biết hắn tương lai có thể hay không hận ta. Nàng bật cười, đây là ta thiếu Thiên Ma Tông. Vô luận như thế nào, ta đều được làm như vậy. Ngoặc kép, Diệp Vân cùng Ninh Kiều trở lại học viện. Hắn trước tiên đi tìm Liễu Nhất Chi. Liễu Nhất Chi nghe hắn nói rõ tình huống đằng sau, tự nhiên giận tím mặt, vội vàng phái người đi bắt Liễu Tam. Không bao lâu, Liễu Tam liền bị bắt trở về. Hắn đang muốn chạy ra thành, lại không có thể thành công. Người này ý chí yếu ớt. Liễu Nhất Chi giận tái mặt hỏi một chút, hắn liền toàn bộ giải thích. Có người cho hắn một số tiền lớn, đầy đủ hắn nửa đời sau phung phí, cho nên hắn mới có thể giả truyền Liễu Nhất Chi lời nói, đem Diệp Vân cùng Ninh Kiều dẫn xuất đi. Liễu Nhất Chi tự nhiên giận tím mặt, để cho người ta trói lại Liễu Tam đi quan phủ hỏi tội. Mặc dù Liễu Tam không nói, nhưng hắn cũng có thể đoán được, người dám to gan như vậy chỉ có Tân Nguyệt. Thật quá mức, đây không phải xem Tiền Vương học viện là không có gì sao? Liễu Nhất Chi sắc mặt khó coi, hắn lập tức đi tìm Cổ Phược Chi. Dù là không thể đối phó Tân Nguyệt, vậy cũng muốn đem Thiết Trường Nhai cầm xuống trị tội. Thật coi Tiền Vương học viện là không khí sao? Nhưng mà, Liễu Nhất Chi cùng Cổ Phược Chi xuất động, không có tìm được Thiết Trường Nhai, lại ngoài ý muốn biết được người này chết rồi. Bọn hắn tiến đến phủ quận vương, Thiết Trường Nhai thi thể đã đưa đến nơi này. Hai đại viện trưởng muốn nhìn thi thể, tự nhiên không người nào dám ngăn trở. Một chiêu chí mạng, Thiết Trường Nhai coi như chỉ là tiểu tinh vị. Như vậy, cực tinh vị lại có thể dứt khoát như vậy gọn gàng giết chết hắn sao? Cực có thể là địa cung cảnh cường giả xuất thủ. Cổ Phược Chi không khỏi nhíu mày. Toàn bộ Tiền Vương quận trên mặt nổi cũng chỉ có 5 tên địa cung cảnh, phân biệt tại 3 đại môn phiệt, phủ quận vương cùng trong Tiền Vương học viện. Có hay không ẩn tàng cũng không biết. Dù sao, 3 đại môn phiệt có đôi khi sẽ cố ý khuếch đại, có đôi khi lại sẽ tận lực giấu giếm. Cho nên, trừ phi là 3 đại môn phiệt hạch tâm cấp độ, không phải vậy cũng không khả năng biết gia tộc đến cùng có mấy cái địa cung cảnh. Như vậy, Thiết Trường Nhai là ai giết? Ngẫm lại, cái nào đều không có xuất thủ lý do a. Quái sự, hai đại viện trưởng quay lại học viện, mà Thiết Trường Nhai tử vong tin tức cũng truyền ra. Phần lớn người đều là không hiểu thấu, căn bản không biết hắn là ai. Nhưng là, khi tin tức truyền đến Diệp Vân trong lỗ tai thời điểm, lại làm cho hắn sững sờ. Thiết Trường Nhai chết rồi. Bị ai giết chết? Hắn thực sự nghĩ không ra có ai sẽ ra tay. Người trẻ tuổi, đúng lúc này, một tiếng nói già nua vang lên. Để hắn mãnh kinh, Diệp Vân đang tu luyện trước đó liền để tôi tớ đi tìm hiểu tình huống. Cho nên, hắn vừa mới nhận được tin tức, còn tại kỳ quái thời điểm, lại thình lình nghe được như thế một thanh âm, tự nhiên để hắn kinh hãi. Có thể tại hắn không hề hay biết gián tiếp cận thân một bên. Người này thực lực, thậm chí vượt qua kim thân cảnh. Diệp Vân mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đã đem mê điệt hương lặng lẽ lấy nơi tay. Chỉ cần dẫn động hỏa diễm năng lượng, hắn có thể lập tức đem mê điệt hương nhóm lửa. Chính là địa cung cảnh cường giả cũng chỉ có lập đổ phần. Nhưng ở này trước đó, hắn trước tiên cần phải ăn giải dược. Tiền bối, hắn xoay người lại, liền muốn ăn giải dược thời điểm, lại là sững sờ. Tinh lâu lão ẩu, a, không biết bà muộn như vậy tới, cần làm chuyện gì? Diệp Vân hỏi, lão thân muốn truyền thụ cho ngươi một ít gì đó. Lão ẩu thản nhiên nói, ếch, cần muộn như vậy sao? Ngươi ngày mai lại tìm ta không được sao? Diệp Vân ở trong lòng đậu đen rau muống, nhưng vẫn là nói, tạ ơn tiền bối hậu ái, không biết tiền bối muốn truyền ta thứ gì? A, thiên ma thánh điển, ma kiếm cửu thức, ảnh ma bộ, lão ẩu từng cái báo đi ra. Diệp Vân càng nghe càng là kinh ngạc, mẹ nó, đây đều là thiên ma tông tuyệt kỹ ha, ngươi là muốn cho ta làm thiên ma tông tông chủ sao? Những tên này đều tại đan đế, trận hoàng trong trí nhớ truyền thừa, mà có thể làm cho hai vị đại năng cố ý ghi lại một bút. Vậy lại là cường đại cỡ nào tuyệt kỹ? Bà, làm sao những này tuyệt kỹ đều mang cái chữ ma? Hắn ra vẻ không biết, bởi vì đây đều là thiên ma tông công pháp. Tuyệt kỹ, lão ẩu thản nhiên nói, ngươi học được những vật này, liền phải gánh vác thiên ma tông thánh tử trách nhiệm, tương lai bốc lên thiên ma tông chức trách lớn, đừng cho thiên ma tông trong tay ngươi diệt tuyệt. Tình huống như thế nào? Đến cùng là tình huống như thế nào? Tại hai vị đại năng trong trí nhớ truyền thừa, thiên ma tông thế nhưng là nghiêu bức không gì sánh được tồn tại. Nguyên thai cảnh thế lực, thiên hạ mạnh nhất một trong, mà thiên ma tông lịch đại tông chủ cũng đều là trong nguyên thai cảnh cường giả người nổi bật. Có thể nói như vậy, nếu như trận hoàng không sử dụng trận pháp mà nói, vậy hắn đối đầu đương đại thiên ma tông chủ đoán chừng chống đỡ không lên 10 chiêu. Đúng, dù là đều là vô thượng cường giả, hay là có chênh lệch lớn như vậy, đương nhiên, trận hoàng nếu là phát động trận pháp, tiến vào vực trạng thái, thắng bại như thế nào liền không nhất định. Có thể cường đại như vậy thiên ma tông, hiện tại thu thánh tử đều là như vậy tùy ý. Bà, vì cái gì tuyển ta? Diệp Vân hỏi, cũng không có bị lão ẩu lập tức ném đi ra nhiều như vậy tuyệt kỹ cho nện choáng. Nói thật, những này tuyệt kỹ so vạn tinh trưởng, thông thiên côn còn cường đại hơn, mà lại thiên ma thánh điển càng là thiên hạ cấp cao nhất công pháp tu luyện. Nghiền ép phá sơn quyết không biết bao nhiêu lần. Đối với Diệp Vân dụ hoặc đương nhiên lớn. Thế nhưng là, hắn biết thiên hạ không có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Có chỗ đến, nhất định được có chỗ bỏ ra. Lão ẩu lộ ra dáng tươi cười. Nàng vốn chỉ là đem Diệp Vân coi như một cái nhân tuyển thôi. Cũng không phải nhất định phải tuyển hắn, nhưng là Diệp Vân lãnh tĩnh như vậy, để nàng chân chính đến thưởng thức, khả năng chính là tiểu tử này, bởi vì ngộ tính của ngươi rất cao, có thể đem không trọn vẹn lôi quang độn đều là chữa trị, có thể xưng thiên tài. Nàng cười nói, nếu lão thân muốn vì thiên ma tông tuyển một vị thánh tử, ngày sau kế thừa vị trí tông chủ, vậy dĩ nhiên muốn chọn một cái tốt nhất hạt giống. Căn cứ lão thân nhiều năm như vậy quan sát, ngươi là một cái duy nhất để lão thân hài lòng. Trời có mắt rồi, nàng hôm nay là bị Cam Ỷ La tìm được, linh cơ khẽ động mới có thể nghĩ đến muốn bồi dưỡng một cái thánh tử. Diệp Vân trầm ngâm, làm thiên ma tông thánh tử, tương lai càng là trực tiếp làm tông chủ, không có bất kỳ người nào có thể trông coi chính mình. Nếu như mình ngại phiền toái, cùng lắm thì đem vị trí tông chủ tặng cho người khác.